Thánh Vương, chương 892, Hoa Thần Triệu Kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 892, AZ, 11 triệu kiến IO. Tốt rồi, các người đã hoàn, cùng xuất sắc, không lâu nữa Hoa Thần sẽ triệu kiến các người. Giờ này ở trên tinh cầu tiến ho y một chỗ, nghe một lão thải giảm nó. Giảm, rất nhiều thần tướng tụ tập. Y giảm kia trinh là Điền Đại Thải trải qua mấy tháng làm nhiệm vụ, trên tinh ấu tiền hoa này, những nhân vật trong lao tu lại đối một đảm khác, chết thì chết, tốn thương thì tốn thương, không ngừng co. Người mới tiến vào bộ xung huyết mạch, vô cũng vô tận, đều là bị bắt từ trong đại mộ ra. Dù sao thì sâu trong thông thần cố lộ, bến trên đại mộ cũng đều là người, các môn phải nhỏ co. Vô số cao thủ hội tụ, tùy tiện bắt y ập túm được cả bo. To, toàn bộ người trong đại mộ co. Khả năng còn nhiều hơn vô số tinh cầu trong tiền đạo. Hơn nữa trong đó cao thủ tầng tầng lớp lớp co. Thế là bà chủ trên thống thần cố lộ. Nhưng thế lực của Di Hoa cung càng lúc càng lớn, khi Dương Kỳ tiến vào thì một số thần tướng chẳng qua mới co, đẳng cấp năng lượng 20, 30, tối đa cũng chi tới 80, 90 mà thôi. Mà mấy tháng gần đấy, y sậu trong Di Hoa cung không ngừng áp giải cao thu tới. Dương Kỳ thậm chỉ thấy co, tốn tại co, chỉ số năng lượng hơn 200. Thậm chí đôi khi hắn còn co, thế thầy tồn tại đẳng cấp năng lượng 5-600. Hiển nhiên là Di Hoa cung càng ngày càng bá đạo, thủ đoạn bắt nam nhân càng mạnh hơn. Từ sau khi Di Hoa cung chủ kia trở về, năng lượng thần tướng của Di Hoa cung cũng mọc lên như nấm. Năng lượng này của Dương Kỳ cũng nhờ bản tốn tu luyện trong vạn giới vương đố, ngưng tụ thân thế càng ngày càng kiên cố, thậm chí hầu như đã hóa thành thân thế huyết nhục, dù là tồn tại cao cấp hơn so với hắn cũng không thể nhận ra được. Hơn nữa các loại kinh mạch bên trong năng lượng thế, nguyên năng rồi rào vạn phần, hiện tại cũng đã đạt cấp năng lượng trên 100 co. Thế lăn lộn trong đàm thần tướng rối. Đi, đi vào, đàm kiệt ngạo bất tuần các ngươi, nếu chọc giận chúng ta thì lập tức chết ngay. Vào thời điểm Điền Đại Thải giảm phát biếu, ở trên bầu trời xa xa, một đàm thải giảm lại áp giải phạm nhân tới. Những phạm nhân này đều là cao thủ, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, thân thể bị trói buộc, dùng một loại dây thừng do phù lục kết thành, xuyên thắng qua xương tỳ bà, khiến toàn bộ kinh mạch trên thân thể bọn họ bị phong tỏa, lỗ chân lông toàn thân bị một quầng sảng kim loại quần chặt, khiến thân thể mềm nhũn ra, không thể đưa chân khi lên nối. Nhưng sát khi bách chiến bách thắng trên người bọn họ lại khiến rất nhiều người khiếp sợ. Chỉ số năng lượng lớn thật, Dương Kỳ chống thầy đảm người này, chỉ số năng lượng trên người thấp nhất cũng tới 400, mà trong đó. Có, một cao thủ tuổi trẻ không ngờ còn đạt tới 800. Nhưng bọn họ vẫn bị bắt, trở thành thần tướng rối. Toàn bộ đều bị đẩy mạnh vào lao tù. Đấy là những tồn tại cường đại của Bách Chiến Môn. Nghe đốn Bách Chiến Môn là đại môn phải mạnh không thua gì Di Hoa Cung đâu. Làm sao lại biến thành thế này? Vì do, là thiếu chủ của Bách Chiến Môn, tên là Bách Chiến Am, vậy mà cũng bị bắt tới đây. Nghe đốn thủ đoạn của hắn cao minh phi thường, uy danh hiến hách, lại là một mỹ nam tử. Đáng tiếc thật. Ta nghe nói nguyên nhân chính là do Bách Chiến Môn tranh đoạt thần cách với Di Hoa Cung, hai bến đại chiến, thất bại triệt đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Bách Chiến Môn chủ bị Di Hoa Cung chủ đánh chết tại chỗ, sau đó Di Hoa Cung phát động đại quân tiến công, công kích cả Bách Chiến Môn. Thần khi Bách Chiến Thiền Khung cũng bị thu lầy, trở thành chiến lợi phẩm. Hiện tại những người này của Bách Chiến Môn tất nhiên biến thành tù phạm. Nhưng chúng ta cũng đừng cười nhạo Bách Chiến Am này. Nam nhân này nhất định sẽ trở thành nam sủng, địa vị cao hơn chúng ta nhiều. Người tầm cao khi ngạo như Bách Chiến Am này chắc chắn sẽ không cam tâm trở thành nam súng đầu. Một vị thần tướng no, y, chẳng qua người dưới mải hiến, không thế không cúi đầu. Những vinh quang trong quá khứ của hắn giờ đã tan thành mây khói rối. Chúng ta bấy giờ cũng chờ mong Hoa Thần giảng xuống, chọn lựa chúng ta làm nam sủng là tốt rồi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương vip mật mưu. Móng nhập thần cơ ngoại trừ Hoa Thần ra thì trong Di Hoa Cung còn có trưởng lão vương, các loại sứ giả. Cho dù là thánh nữ cho chúng ta làm nam sùng cũng còn hơn làm tù phạm thần tướng, ăn bữa hôm lo bữa mai, ngày nào cũng bị bạn thải giảm bất nam bất nữ bắt nạt. Ôi, đúng vậy do, một khi không tốt thì cũng sẽ bị lối đi biến thành thải giảm. Như vậy thì không bằng chết đi cho xong. Một số thần tướng bàn tán ít xộn xao, khiến Dương Kỳ biết đảm tù phạm mạnh mẽ trước mắt đến từ Bách Chiến Môn. Bắt được cả một nhóm nhân vật thế này, co. Thế thấy số mệnh của Di Hoa Cung hiện tại như mặt trời đang chưa rối. Dương Kỳ thi triển ra thuật vong khi, đã nhìn thấy rất nhiều mây lành mà mắt thường không thấy được đang. Ùn kéo đến trên hư không, tập hợp trên đỉnh Di Hoa Cung, khiến số mệnh của Di Hoa Cung đạm đạc như lửa, liên tục tỏa ra vạn đạo hào quang, khí lạnh vạn trượng. Bất luận là đệ tử nào của Di Hoa Cung cũng đều nhuốm khi vận này, đi ra bến ngoài cũng đạt được lợi ích rất lớn. Chẳng khác nào bến trong thế tục, người của quan phủ được số mệnh che chở, bất luận kẻ nào cũng phải ngước mắt lên nhìn. Cả cường đạo cũng không dám đối nghịch với quan phủ, nghe thấy người của quan phủ thì trong nội tâm kinh sợ. Đó chính là sức mạnh của số mệnh. Đại thế thiên địa cuồn cuộn như nước thủy triều. Ầm ầm, người của Bách Chiến Môn áp giải tới, lập tức trên bầu trời có rất nhiều tiền hoa rơi xuống. Trong tiền hoa này có rất nhiều đệ tử của Di Hoa Cung, còn có cả hoa thần cao quý giảng trần. Cùng nghênh hoa thần giảng lấm. Một số thải giảm cung kính cư thấp người. Đánh giả thần tướng trong loa, giống phơ lị. U Dương Kỳ thình lình nhìn thấy Y Y Tuyết Liền, là người tiếp đai V kép, đung rối. Cũng không biết không N.O. về đã đi xem Chu Tiến Vương phù lục và thư chư. Một khi đi xem thi, N trong bảo khố lộ ra, lúc đó thì long trời lở đất rồi. Nhưng cũng có. Thế tê, NS hết trên đầu Diệp Vô Đạo. Trong lòng Dương Kỳ thầm tiếc hận. Mấy tháng này hẳn cũng không đi tới bảo khố bởi chỉ hơi gầy nến chu. Tê động tình thì nhất định sẽ gây sóng to gió lớn. Đáng tiếc là hắn đã phả giải 2.000 vạn trong 1 tỷ thần trận kia. Một số thành nư và các hoa thần tới. Như đang đánh giả một đảm hàng H2 đại cao thủ hoa thần ngóc DR. LL ngạo luân thường. Người của Bách Chiến Môn bị bắt tới đây chưa? Hoa thần ngóc đảm mỹ mạo vô cùng kia hối điền đại thải giảm. Bấm hoa thần, nhưng người của Bách Chiến Môn đã bị ập giải tới rối. Điền đại thải giảm vội no. Y, đang ở bến trong rồi, ta cho người mang bọn họ tới nhé. Vừa nói bọn họ vừa phất phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đảm tiếu thải giảm vội vàng đi vào, đưa một số người của Bách Chiến Môn đi tới trước mặt hoa thần, đi si nghiến bắt phải quỳ xuống. Hoa thần ngóc đàm kia chụp một cải, lập tức liền bắt lấy thiếu chủ Bách Chiến Am của Bách Chiến Môn. Nắng đi tới, nhẹ nhàng phất tay lên mặt người này. Bách Chiến Am, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhớ rõ thời điểm trên thống thần cố lộ, người uy phong bà diện, giống như cao thu thanh niên tải tuần, còn bản tiếng nói sớm muộn sẽ thu tất cả nữ từ trong Di Hoa Cung chúng ta vào hậu cung. Hiện giờ sao vậy? Hình như đã trở thành tù nhân của Di Hoa Cung chúng ta rồi. Hoa thần ngóc đàm nơ nụ ơi, hôm nay ta sẽ thu một con cho. Nam nhân, ha ha, người cảm thấy thế nào đấy? Kết cục thế này là được rồi. Hừ, đàm nữ từ tà ác người. Bách Chiến Am hận tới ngứa răng nhưng pháp lực toàn thân bị phong ẩn, không thể bạo phát ra được chút lực lượng nào. Ta dù chết cũng không khuất phục các người. Ta sẽ liên tục tìm cơ hội bảo thủ. Thủ diệt môn này ta sao co? Thế buông tha được. Ô, không tệ không tệ. Ngóc đàm này và một số thánh nữ, còn cả hoa thần Tuyết Liền bên cạnh đều nở nụ cười. Hận ý của người càng mãnh liệt càng tốt. Như vậy chúng ta tra tấn chinh phục người mới co. Thế khiến chưng ta hưng thư. Tiếp tục như vậy đi, tiếp tục đi. Điền đại thải giảm, cho. Y chặt cái này lại, đưa về phủ ta, ta sẽ tự mình dạy dỗ hắn. Hoa thần ngóc đàm no. Y, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMITMIN. Móng nhập thần cơ vầng. Điền đại thải giảm no. Y, hai vị cô nương còn gì sai bảo không? Trong lao tù này của các người co, một người tên là Dương Kỳ. Tìm bắt hắn cho ta đi. Cũng đưa tới trong cung điện của ta, biết chưa? Trong lúc no, Y, ngóc đàm liền bay lên, nói với một số thánh nữ. Các người từ từ chọn lựa đi, lựa chọn nam súng cho tốt cũng là sự trợ giúp cho các người. Nhớ kỳ là các người nhất định phải chọn người nghe lời, thần phục thật lòng, bằng không tình nguyện gạt bộ bọn họ. Vâng. Đàm nữ từ nũng nịu này mặt mày đều hớn hở, chỉ trở vào vô số thần tướng trong nhà lao. Dương Kỳ cũng bị mấy thải giảm tìm ra, đột nhiên cho vào một cải tu. Y đen kịt, sau đó bị nâng lên, không biết đã qua bao lâu đột nhiên lại bị ném xuống đất tới trong một đại điện, thấy mình đã nằm trên một phiến đá. Ở phía trước là một vương toa cao cao, co. Hai hoa thần đang ngồi ngay ngắn, trinh là Ngọc Đàm vập Tuyết Liên. Mấy thải giảm nói với hai hoa thần đại nhân, người ngài muốn đã được mang tới. Còn co, gì sai khiến không? Không co, chuyện của các người nữa. Đi xuống đi, hai đại hoa thần no. Y, vâng, tiếu thải giảm vội vàng đi xuống, không đảm dừng lại lâu. Người là Dương Kỳ phải không? Liên minh hộ đạo là của người. Đúng lúc này, thấy Dương Kỳ đứng lên từ mặt đất, hoa thần ngóc đàm kia liền đi xuống khối vương toa, tới trước mặt nhìn từ trên xuống dưới. Tự nhiên co, một luồng uy nghiêm tỏa ra. Bất luận nam từ nào trước mặt nàng cũng đều cảm thấy nơm nớp lo sợ nhưng Dương Kỳ này lại không nhu. Xê nhích, đúng là ta, mặt hắn còn mang theo về mỉm cười. Là gan của người thật lớn, không ngờ thầy ta lại không quỳ xuống. Sắc mặt ngóc đàm đột nhiên lạnh lẽo hắn. Người có biết giờ đang ở địa vị gì hay không? Là tù phạm ti tiện, con ta là hoa thần tốn quỷ, chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng có thể đánh người xuống vực sâu không đáy. Vậy sao? Ánh mắt Dương Kỳ bừng lên. Hai vị hoa thần, các người nhất định là tim ta co. Việc mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh ta xuống vực sâu không đáy thì sơ là các người còn chưa co. Bản lĩnh này đầu, hả? Ngóc Đàm nghe thấy lời này, tựa hồ như không rõ lắm, sát khi tràn ra mãnh liệt. Người lại đảm no, y với ta như vậy sao? Kẻ nào cho người là gan lớn như vậy? Người khích ai thế hả? Chẳng lẽ cho là ta không đảm giết người sao? Giết người chỉ như giết một con kiến mà thôi. Hoa thần Ngóc Đàm, người chẳng lẽ không nhận ra ta chỉ là một năng lượng thế sao? Dương Kỳ nở nụ cười. Giết một năng lượng thế cũng chẳng sao. Cái gì? Năng lượng thế? Lần này cả hoa thần Tuyết Liền cũng trần kinh, lập tức xuống khối vương toa, một trải một phải với hoa thần Ngóc Đàm kẹp lấy Dương Kỳ, hai mắt mạnh mẽ tỏa ra, quét tới quét lui trên người hắn. Chẳng lẽ các người còn muốn kiếm nghiệm một chút? Dương Kỳ tùy ý bung một cái lập tức xuất hiện một vương toa. Sau đó hắn liền bung cải nữa, lập tức trước mạ. Trên bàn là trà thơm phúc đang được chế biến, mùi thơm trà TL yếu rất sống động. Đến đây đi hai vị hoa thần, các người cũng không nhận ra đầu. Uy đấy chỉ là hư cầu như chỉ sợ. Cách chương.